Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, kia không phải cá nhân, người nọ mặc màu trắng phòng hộ phục, từ đầu đến chân đều bị che giấu tốt lắm, nhưng là hộ kính quang lọc hạ, hắn bộ dáng lại như vậy, quái dị, mặt là xanh tím nhan sắc, lộ ra thanh màu đỏ kinh mạch. Giống như là một cái kỳ quái, đáng sợ tang thi, đối, là tang thi, khả hắn lại không giống như là tang thi. Tang thi làm sao có thể làm thí nghiệm đâu, bọn họ lại không có chỉ số thông minh, mà càng làm cho Đào Lâm kỳ quái là, này nam nhân nhìn qua thực nhìn quen mắt, nàng đánh giá cẩn thận nam nhân, ánh mắt hơi hơi hít. Cẩn thận ở trong đầu nhớ lại, bỗng nhiên nàng trước mắt sáng ngời, này không phải, Phùng Quân, đối, là Phùng Quân, trước kia, hắn đeo mắt kính, nhân cũng là trắng trẻo nọn nà bộ dáng, nhưng là hiện tại hắn hái được mắt kính, làn da cũng trở nên thập phần đáng sợ, khó trách nàng không có đầu tiên mắt nhận ra hắn đến, nàng nhớ được. Này Phùng Quân là phòng thí nghiệm lý thí nghiệm nhân viên. Ở Đường Khiêm đến phía trước, hắn coi như là cái nhân vật. Nhưng là Đường Khiêm đến sau, hắn gục mốc, không chỉ mất đi rồi vốn có quyền lợi, còn bởi vì các phương diện nguyên nhân, bị nhân phái đến phòng thí nghiệm gốc xó, đi làm cái loại này dâu rịa ở thí nghiệm. Về phần phòng thí nghiệm lý tình huống, hắn căn bản tham dự không đi vào. Đào Lâm không thích này Phùng Quân. Trước kia thời điểm liền cảm thấy người này ánh mắt quá mức phức tạp. Cả người lộ ra một cỗ nói không nên lời cảm giác. Hiện tại liền càng không thích. Hắn kia dữ tợn cười to bộ dáng quả thực đáng sợ. Kia đại trương trong miệng không có đầu lưỡi. Nắm bắt tiểu ống dẫn ngón tay lộ ra hồng thịt. Như là liên bì lợn đều không có. Hắn kéo hộ kính quang lọc, cởi trên người quần áo. Đào Lâm ánh mắt rụt lui. Người này vẫn là cá nhân sao? Hắn cánh tay, chân cũng có gãy. Cánh tay thượng bán bộ phận là trắng bệch làn da sắc. Cánh tay hạ bán bộ phận chính là đỏ như máu, như là tân mọc ra huyết nhục. Còn giọt huyết làm cho người ta xem đáng sợ, mà hắn hai chân cũng như thế. Đào Lâm đầu có chút tê tê, da đầu run lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Tô Tấn nói trong lời nói, nàng nói người kia tưởng kêu, khả đầu lưỡi đã bị nàng nuốt lấy. Người kia muốn chạy, khả hai chân cũng bị nàng nuốt lấy. Đào Lâm theo bản năng lui về phía sau hai bước. Là Tô Tần làm, hắn chính là người kia. Cái gì? Vu Dương còn tại nhiêu có hứng thú xem nam nhân, tưởng nghiên cứu một chút, hắn là thế nào biến thành như vậy. Khả Đào Lâm bỗng nhiên hô một câu, đã đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Ta gặp Tô Tần, đây là Tô Tần làm. Vu Dương có chút không hiểu, bất quá vấn đề này rất nhanh bị hắn xem nhẹ đi qua. Hắn chỉ nam nhân, hiện tại trọng yếu nhất là lấy đến hắn trong tay gì đó kia. Còn cái gì vậy? Nếu ta không đoán sai, đó là nhường tang thi tiếp tục tiến hóa virus. Đào Lâm sửng sốt, nguyên bản nàng lấy vì cái này nam nhân cẩn trọng ở nghiên cứu thuốc giải độc, không nghĩ cư nhiên là ở nghiên cứu virus kia. Cẩn thận một chút, đừng bị truyền nhiễm. Vu Dương đem Đào Lâm túm đến chính mình phía sau. Nam nhân cầm tiểu thủy tinh ống dẫn, cười ngửa tới ngửa lui, nhưng là rất nhanh, hắn sẽ không nở nụ cười. Hắn dần dần chính xác đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia tiểu ống dẫn, bỗng nhiên vừa ngửa đầu đổ vào miệng mình lý. Vu Dương cầm lấy Đào Lâm thủ hơi hơi căng thẳng. Giống, Phùng Quân quát to một tiếng. Bên ngoài tang thi cũng ào ào gầm rú đứng lên. Nguy rồi, hắn muốn vào hóa. không nói đến tiến hóa thành cái dạng gì. Liền hắn trước mắt trạng thái, đối Đào Lâm cùng Vu Dương mà nói kia đều là khó có thể đả bại. Chặt đứt tay chân còn có thể sinh ra đến, thả có thể ở thời gian ngắn vậy sinh ra đến, đủ để thấy hắn tái sinh năng lực có bao nhiêu cường. Vu Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên một cái xoay người, ôm lấy Đào Lâm Money. Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi, lại đã bị Vu Dương đặt tại trên vách tường. Hôn bỗng nhiên hạ xuống, Vu Dương dễ dàng khiêu khai nàng khớp hàm, hấp thu trên người nàng ấm áp. Đào Lâm ngây ngẩn cả người, trong óc xoay quanh một thanh âm, thế nào lại đây? Mỗi lần nhất gặp được nguy hiểm liền thân nàng, mỗi lần đều như vậy bi tráng. Này gọi cái gì sự? Mà càng trọng yếu hơn là này tang thi một cái vẻ chu lên, một cái so với một cái hưng phấn, quả thực như là ở cho bọn hắn trợ uy. Tuy rằng trong óc đang mắng Vu Dương, nhưng là nàng cũng không có phản kháng, ngược lại rất phối hợp cùng hắn hôn môi. Nàng minh bạch hắn vì sao muốn làm như vậy, hắn cần loại này lực lượng, nàng cũng nguyện ý cho hắn. Chỉ cần có thể phá giải trước mắt khốn cục, nàng cái gì đều nguyện ý. Như vậy nghĩ, nàng cùng hắn hôn càng khó khăn chia lìa. Khóe mắt dư quang vụng trộm ngắm xa xa chu lên tang thi. Đào Lâm hơi hơi nheo lại trong ánh mắt tránh qua một chút thủy ý. Này tối Vu Dương hôn nàng tâm đều ngứa, chân vô ý thức ôm lấy hắn thắt lưng. Vu Dương hơi hơi ninh mi, nha đầu kia có biết hay không chính mình đang làm sao? Làm như vậy, hắn hội nhận không ở nơi này liền làm nàng. Cũng may mắn, Vu Dương còn vẫn duy trì thần trí, ấn xuống đùi nàng, đem nàng càng dùng sức chen chúc tại trên tường. Thân thể toàn bộ dán khép lại đi. Giống, Phùng Quân trừng mắt tú ân ái hai người. Giống giận một tiếng, trên bàn ống tiêm, khí giới, các loại này nọ bị rơi ở. Giống, tang thi đàn phát ra gầm lên giận dữ, đều nhằm phía Đào Lâm cùng Vu Dương. Một tầng kết giới chắn tang thi trước mặt, Đào Lâm híp lại ánh mắt, ở chậm rãi khép kín, rất mệt. Rất mệt, không khí đều bị cướp đi, trong thân thể khí lực ở dần dần sói mòn. Này nam nhân là muốn đem nàng toàn bộ đều nuốt sao? Hắn chẳng lẽ là hút tinh lực nam quỷ sao? Đây là muốn đem nàng sở hữu tinh lực đều hút đi à? Ở Đào Lâm sắp sửa ngất xỉu đi một khắc, Vu Dương rốt cục buông ra nàng. Đầu ngón tay bốc lên ra vài cái tiểu hỏa cầu, nhanh chóng bay về phía tang thi đàn. Kết giới cũng trong nháy mắt này vỡ tan. Tang thi dỗ sông lên, đón hỏa diễm đánh về phía hai người. Vu Dương thân thể nhất loan đem Đào Lâm toàn bộ bảo vệ. Tang thi nhằm phía hỏa diễm, rất nhanh đã bị hỏa diễm thiêu. Chưa tới Đào Lâm trước mặt liền hóa thành cho tàn. Bọn họ tốc độ quá nhanh, hỏa diễm thiêu đốt nhanh hơn. Đào Lâm híp mắt, nhìn đến trước mặt tang thi một đám hóa thành cho tàn. Bên chân đôi một đống lại một đống cho tàn. Nàng ngửa đầu xem Vu Dương, trước mắt càng hôn ám không rõ. Không quan hệ, bọn họ qua không đến. Mệt, ngươi liền nghỉ ngơi đi. Vu Dương vuốt ve Đào Lâm đầu, cười nói. Đào Lâm trước mắt dần dần lâm vào hắc ám, chậm rãi đóng mắt. Cùng lúc đó, cạch lang một tiếng, Phùng Quân rốt cục đánh vỡ phòng thí nghiệm cửa sổ kính, vọt ra. Lúc này hắn đã cùng lúc ban đầu bộ dáng cực kỳ bất đồng. Hắn hai chân hai tay đã bị hắc giống như thiết khối bình thường làn da bao trùm, mà hắn trên người lại xuất hiện một tầng tầng vảy cá bình thường gì đó, giống như rất nặng áo giáp bình thường, đưa hắn cả người đều vây quanh trụ. Vu Dương một tay ôm lấy Đào Lâm, híp mắt quét hắn liếc mắt một cái, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Ngươi thuốc này cũng thật dùng được. Bất quá thực đáng tiếc. Giống. Phùng Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như ở chu lên. Hỏi. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc. Ngươi gặp ta. Tay phải bàn tay gian tránh qua một chút hào quang. Một thanh như ngọc bình thường đoản kiếm xuất hiện tại Vu Dương trong tay. Đến đây đi. Quái vật. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.